trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 36, 36, nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, nhất định bà ta sẽ mắng chửi Khương Chi Tử một hồi, nhưng bây giờ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, bà ta sợ một cân thịt sắp đến miệng lại chắp cánh bay mất. Vì vậy đành ngậm kín miệng như vỏ sò. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ý nói nhận được lợi ích từ người khác thì không thể giải quyết sự việc một cách khách quan được. Khương Chi buông tay ra, để mặc Khương Quế Phân lấy đi. Cô không tiếp tục để ý đến Khương Quế Phân nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía bà Tú vẫn chưa nói tiếng nào. Cô khách sáo nói, hôm nay cháu thật sự đã làm phiền bà, bây giờ cháu đón đản tử về, không quấy rầy mọi người dùng cơm. Đản tử, chào bà Tú đi. Đản tử vội vàng nói, cháu chào bà Tú, hai mẹ con tạm biệt bà Tú xong thì rời đi. Đản tử vừa về đến nhà đã thấy bên trong ngôi nhà tối mở đầy tràn đồ vật lạ. Cậu bé chăm chú nhìn chúng, ánh mắt hết sức tò mò. Dường như trong ngôi nhà này chưa từng có đồ vật mới gì được mua về. Tâm trạng của Khương Chi cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời Khương Quế Phân đã nói trước đó. Cô lấy sâu kẹo hồ lô trong chậu tráng men mới mua ra. Vì là mùa đông lạnh lẽo nên sâu kẹo không bị chảy đường, vẫn còn dáng vẻ như lúc mới mua. Này, mẹ đã hứa sẽ mua cho con. Khương Chi xé lớp bao bên ngoài sâu kẹo, đưa kẹo hồ lô cho đản tử. Đản tử phấn khích nhận lấy, vui mừng nói, đúng là kẹo hồ lô rồi, giống kẹo hồ lô Khương Dược Tiến đã ăn như đúc. Cậu bé vừa dứt lời đã đưa sâu kẹo đến gần miệng Khương Chi, vui vẻ nói, mẹ ăn trước đi. Trong lòng Khương Chi rất ấm áp, cô cũng cắn một miếng. Tiếng lớp kẹo bao xung quanh bị vỡ ra nghe giòn tan, lớp kẹo mỏng lập tức vỡ tan trong miệng. Trong khoang miệng là vị chua của trái cây, hòa tan với vị ngọt của đường, vừa ngọt vừa chua, không khác gì tâm trạng của cô lúc này. Mẹ, ngon không? Đản tử mong chờ nhìn Khương Chi, cẩn thận hỏi. Khương Chi vươn tay, vuốt mũi cậu bé, cười nói, cực kỳ ngon. Đản tử ăn hết số còn lại đi nhé. Đản tử hơi do dự nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Cậu bé cắn từng miếng, cẩn thận cắn, nhai kỹ cho đến hết một quả, giống như muốn thưởng thức cho hết hương vị của kẹo hồ lô. Đản tử ăn trước đi, mẹ đi làm cơm tối. Khương Chi nói xong thì mang hết đồ mới mua hôm nay vào bếp. Cô phải tranh thủ trời vẫn còn sáng mà làm cho xong cơm tối. Cô sắp xếp tất cả đồ vật xong, lấy ra một cân thịt ba chỉ, cắt thành từng lát, ướp gia vị vào, trộn đều. Hôm nay đã quá muộn rồi, nếu làm món thịt kho thì quá mất thời gian. Vì vậy cô định làm món bún thịt, chưng lên với cơm. Lúc Khương Chi tham gia dã ngoại thám hiểm, cô thường phải tự mình làm cơm, dần dần cũng tự rèn luyện khả năng nấu nướng. Không bao lâu sau, gạo đã được vo sạch sẽ, cô trộn chung với bún thịt rồi cho vào nồi chưng. Thừa dịp thời gian rảnh, cô cho thêm củi vào bếp, tiện tay lấy một số nguyên liệu mới mua hôm nay ra như rau xanh, củ cải trắng, khoai tây, khoai sọ và bí đao. Nhìn chúng vẫn vô cùng tươi mới. Cách chương.